Chương 16. Ông chủ của căn nhà này rất khả nghi, nhưng cũng không loại trừ những khả năng khác. Trần Ca gãi đầu. Nếu có thể tìm khách trọ ở đây để hỏi thăm thì tốt rồi. Kể từ khi anh bước vào căn nhà trọ này mới gặp được 4 người. Cô gái trốn ở phía sau khe cửa. Vương Kỳ dán thông báo tìm người. Ông chủ cho thuê nhà thì tính khí nóng nảy, cùng với ông lão ngồi trên xe lăn nữa. Ông lão thì ở cùng một chỗ với chủ nhà này nên tạm thời không hỏi han được. Cô gái ở dưới tầng 1 khiến cho mình cảm thấy rất kỳ quái. Còn Vương Kỳ thì thoạt nhìn cũng khá bình thường. Hẳn là ông ta cũng biết chút chuyện trong căn nhà này. Trần Ca xách phích nước nóng đặt vào trong, khóa cửa phòng lại, đi xuống tầng 1. Tiếng động làm đèn sáng lên. Trần Ca vừa bước xuống tầng 1 thì đã nhìn thấy Vương Kỳ ôm thông báo tìm người, đi ngang qua hành lang. Ông ta nhét từng tờ một vào khe cửa của các căn phòng cho thuê, mà chẳng buồn để ý đến việc bên trong có người ở hay không. Hành động khác thường này thu hút sự chú ý của Trần Ca. Người khác nếu muốn dán thông báo tìm người thì đều tìm một nơi nào đó đông người để dán. Nhưng ông ta thì ngược lại, chỉ chọn những phòng không có người thuê mà nhét vào. Trần Ca lặng lẽ đi theo phía sau Vương Kỳ, mãi đến khi ông ta nhét tờ thông báo tìm người cuối cùng vào trong một khe cửa thì mới lên tiếng. Anh à, cái cảm giác khi mình có người nhà bị mất tích thì tôi có thể hiểu được. Nhưng mà anh cũng nên mạnh mẽ lên, không nên lặp lại những việc làm không có ý nghĩa này để dằn vặt chính mình nữa. Sau khi nghe được những câu nói đó, Vương Kỳ chậm rãi xoay người. Đôi mắt đục ngầu của ông ta dường như không bao giờ có tiêu điểm. Hiểu được sao? Mấy người sẽ không hiểu. Tôi cũng không cầu xin mấy người có thể hiểu được. Trần Ca không tiếp tục nói nhảm với ông ta nữa. Anh chỉ lôi điện thoại di động của mình ra, tìm kiếm hồ sơ về người mất tích mà anh mới làm mấy tháng trước ở đồn công an xong. Tôi không lừa anh đâu. Nửa năm trước, cha mẹ của tôi cũng đột nhiên mất tích. Lúc mới biết tin, tôi cũng đã từng rất đau đớn và tuyệt vọng. Nhìn ảnh chụp được lưu giữ trong điện thoại, Vương Kỳ yên lặng. Một lúc lâu sau mới mở miệng nói ra một câu. Tôi rất thông cảm với hoàn cảnh của cậu, nhưng mà tình huống của chúng ta không giống nhau. Vị hôn thê của tôi chắc chắn sẽ quay lại. Tôi có thể cảm nhận được, cô ấy không đi đến nơi nào quá xa đâu. Có thể kể chuyện của anh cho tôi nghe được không? Cùng là những người chung cảnh ngộ, nói không chừng tôi còn có thể giúp anh chút chuyện đấy. Thái độ của Trần Ca thành khẩn, những lời anh nói cũng đều là suy nghĩ từ tận đáy lòng. Vương Kỳ thoáng do dự, có lẽ là nghĩ tới việc Trần Ca giúp mình nhặt tờ thông báo tìm người trước đó, nên ánh mắt ông ta nhìn về phía Trần Ca cũng hơi dịu đi. Cậu không giúp được tôi đâu, nhưng mà nhìn con người cậu có vẻ không tệ. Nghe tôi khuyên một câu, mau rời khỏi đây đi, tuyệt đối đừng ngủ qua đêm ở chỗ này. Tiền tôi cũng đã trả rồi, giờ anh lại bảo tôi đi, có thể nói cho tôi lý do được không? Trần Ca tới nơi này là vì phải hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Bây giờ mà rời đi thì khác gì bỏ dở nửa chừng. Cảnh tượng kinh dị chạy trốn lúc nửa đêm cũng sẽ vĩnh viễn không thể mở khóa được. Tiền quan trọng hay là mạng quan trọng hơn? Vương Kỳ liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện xung quanh không có ai thì mới nhẹ giọng nói rằng trước đây ở nhà trọ này từng xảy ra một vụ thảm sát, mọi người xung quanh đều biết. Chuyện căn nhà này là một nhà ma tôi cũng đã được nghe nói. Nhưng khi lên mạng tìm thì lại chẳng thấy bất kỳ vụ án nào có liên quan cả. Chắc là tung tin vịt thôi. Trần Ca nói ra nghi vấn trong lòng. Trước đây căn nhà này có tên là nhà trọ Phúc An. Sau khi xảy ra chuyện mới đổi tên thành nhà trọ Bình An. Vụ án năm đó vô cùng ồn ào. Đến tận bây giờ cũng chưa bắt được hung thủ. Oán khí của những người chết oan khó mà bình ổn được, cho nên chỉ cần đến đêm khuya là họ lại xuất hiện trong căn nhà này. Vẻ mặt Vương Kỳ nghiêm túc, nói mà như thật. Bây giờ đã là thời đại nào rồi, anh vẫn còn tin những thứ này cơ à? Khóe miệng Trần Ca nở nụ cười cứng nhắc. Trên thực tế, trong lòng của anh đang hoảng sợ hơn bất kỳ ai khác. Quái vật trong gương, thư tình của lệ quỷ,

Nếu cứ từ bỏ việc mở khóa khung cảnh kinh dị hoàn toàn mới như vậy, thực sự là khá đáng tiếc. Tạm thời vẫn chưa tới lúc báo cảnh sát. Bây giờ điều quan trọng nhất là vấn đề an toàn của anh. Nếu không thì như vậy đi. Hạc Sơn ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Anh mở hệ thống định vị trên di động ra, sau đó cả đêm hôm nay đừng tắt điện thoại. Tôi sẽ lưu ý động tĩnh bên chỗ anh. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát giúp anh. Giữ liên lạc là một cách rất hay. Trần Ca nhìn điện thoại di động của mình. Trang web TikTok vẫn chưa tắt. Một quảng cáo tuyển streamer ăn gà đang nhấp nháy liên tục. Hai mắt anh tỏa sáng. So với việc giữ liên lạc, Trần Ca chợt nảy ra một cách đáng tin cậy hơn. Tôi có thể live stream ở nhà ma. Nếu như tôi xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, người xem livestream có thể giúp tôi báo cảnh sát. Video quay được khi livestream cũng sẽ trở thành chứng cứ xác thực nhất. Nếu như không có bất cứ việc gì xảy ra thì càng tốt. Tôi còn có thể thông qua kênh livestream hấp dẫn sự chú ý của nhiều người hơn, quảng bá cho nhà ma của tôi. Một đoạn video ngắn tối hôm qua đã mang đến gần 1.000 fan hâm mộ cho Trần Ca. Số lượng người tham quan nhà ma trong ngày tiếp theo cũng tăng đột biến gấp mấy lần. Điều này khiến Trần Ca thấy được lợi ích của mạng Internet. Hơn nữa, mục đích chính khi anh bước vào nhà ma là để nhận được phần thưởng cho nhiệm vụ, khiến nhà ma của mình có thể phát triển tốt hơn. Phát livestream có thể giúp anh vừa làm nhiệm vụ, vừa bảo đảm an toàn cho bản thân, còn có thể hấp dẫn thêm người xem và fan hâm mộ. Cớ sao lại không làm chứ? Rượu thơm cũng sợ ngõ sâu. Tôi không có tiền để quảng cáo rầm rộ, nhưng tôi có thể thông qua livestream và TikTok để thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thứ Trần Ca còn thiếu là con đường marketing và vốn liếng, chứ anh hoàn toàn không lo lắng về phần nội dung. Mặc dù thái độ của người ở phòng làm việc kia làm người ta không thể ưa nổi, nhưng có vài câu anh ta nói không sai. Người hiện đại theo đuổi những loại hình giải trí ăn liền, bọn họ cần những kích thích mạnh mẽ hơn nữa. Mà dõi mắt nhìn toàn bộ trang web đi. Còn có loại livestream nào hấp dẫn, kích thích hơn việc nghỉ chân ở nhà ma và đánh cờ với hung thủ giết người chứ? Lượng người xem đi đầu, nội dung là quan trọng nhất. So với những streamer khác, Trần Ca nắm giữ một ưu thế mà tất cả bọn họ đều không có. Những gì anh quay lại được, những gì mà anh trải qua, toàn bộ đều là thật. Không có bất cứ kịch bản nào cả. Ngay cả chính bản thân anh cũng không biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì. Anh đang hoàn thành nhiệm vụ điện thoại di động màu đen giao. Livestream chỉ là tiện tay ghi lại tất cả chuyện này mà thôi. Hạc Sơn, tôi cúp điện thoại trước. Lát nữa cậu tới thẳng kênh livestream của tôi. Tên kênh livestream là ID trang TikTok cá nhân của tôi. Trần Ca cúp điện thoại, mở hệ thống định vị trên điện thoại di động của mình lên. Đồng thời gán số 1 trên điện thoại thành số điện thoại báo cảnh sát. Sau khi chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ, anh mở phần mềm livestream trên ứng dụng TikTok. TikTok thường chỉ có mười mấy giây, không cách nào quảng cáo thêm được. Thủ đoạn để tăng lợi nhuận quá đơn giản. Để tối đa hóa giá trị của fan hâm mộ, duy trì sức hút với fan, rất nhiều streamer không có thêm clip với nội dung mới để đăng lên thường sẽ đi livestream. TikTok dễ dàng chia sẻ, lan rộng, dùng để tạo bất ngờ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Ngay sau đó lại dùng livestream đặc sắc của bản thân để biến người qua đường thành fan hâm mộ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Trần Ca cũng xem như là đánh bậy đánh bạ, tìm ra được một hướng đi chính xác. Qua đêm tại nhà ma, tự mình tìm kiếm bí mật, giúp bạn vén lên bức màn bí mật mà thế giới này không muốn người ta biết. Trần Ca giật tít. Anh còn dùng thêm mấy dấu chấm than để kênh livestream của mình trông không giống với những người khác. Trên thực tế, anh không cần phải làm việc dư thừa này, bởi vì phần mềm livestream của TikTok không cách nào so sánh được với trang web livestream chuyên nghiệp. Có rất ít thể loại, đa số tiêu đề đều là kiểu chị gái bé nhỏ gợi cảm đáng yêu trò chuyện an ủi, nữ thần ngọt ngào dỗ bạn ngủ ngon. So sánh với bọn họ, Trần Ca quả thực chính là một điểm nhấn mạnh mẽ, muốn người ta không chú ý cũng khó. Sau khi phát livestream, những fan theo dõi tài khoản của anh đều sẽ nhận được gợi ý. Đồng thời, tài khoản TikTok cá nhân của anh cũng sẽ có thông báo. Chưa đến vài giây sau, đã có người vào xem. Hạc Sơn: Lão đại, anh làm thật đấy à? Nhất định phải livestream chuyện này sao? Đàn ông cặn bã đều phải chết. Mày chính là tên cầm thú đăng TikTok tối hôm qua. Bà đây liều mạng với mày. Lầu trên có chuyện gì vậy? Mau kể chuyện của bạn ra xem nào. Tôi là một con sâu xanh nhỏ. Streamer cầm thú đã chú ý mi rồi. Có ai biết kênh livestream này quay cái gì không? Có thể đừng làm phiền bọn tôi nữa được không? Tự xem thông báo đi. Trần Ca vừa phát livestream, những người nằm canh TikTok đổi mới lập tức vào xem. Lượng người xem chậm rãi tăng lên. Mọi người à, tôi nghĩ các bạn đều hiểu lầm tôi rồi. Trần Ca bỏ cây búa đa năng trong tay xuống, chăm chú nhìn màn hình điện thoại di động. Video ngắn tối hôm qua không phải là trò đùa, mà là trải nghiệm thật sự của tôi. Mọi người có thể tìm video gốc trên diễn đàn Linh Dị. Tôi không có thêm bất kỳ hiệu ứng đặc biệt nào. Tất cả đều là thật. Trong gương thực sự có cái gì đó. Tôi biết các bạn rất khó tin tưởng, nhưng tôi sẽ giúp các bạn vén bức màn lên từng chút một, để các bạn nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác biệt. Alo, 110 hả? Xin hỏi số điện thoại của Trung tâm Nghiên cứu Người Không Bình Thường là bao nhiêu vậy? Tôi phát hiện có bệnh nhân tâm thần sổng chuồng. Ha, tôi thích nhìn anh nói nhảm nhí bằng cái giọng điệu đàng hoàng nghiêm túc đó. Lý Minh, tôi biết ông đang xem livestream. Tối về nhớ mang cho tôi một phần mì xào lạnh, đừng cho thêm ớt, cảm ơn. Giường tập thể số 11 trong phòng số 3 Bệnh viện Tâm thần Phú Sơn cổ vũ cho streamer, ủng hộ người đã khỏi bệnh có công ăn việc làm. Trên màn hình có vài bình luận lướt qua. Không một ai tin tưởng lời Trần Ca nói, nhưng anh cũng không tức giận. Các bạn xem tôi như bệnh nhân tâm thần cũng không sao. Tôi sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Độ hot và lượng người xem chậm rãi tăng lên. Trần Ca nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, châm một điếu thuốc, bắt đầu thuật lại vụ thảm sát tại nhà trọ Phúc An 5 năm trước cho các khán giả trong kênh livestream nghe. Chương 20. Đám cháy lớn kỳ lạ, hung thủ biến mất. Lần đầu tiên Trần Ca phát hiện mình rất có năng khiếu kể chuyện. Anh kết hợp những tin tức, thông báo trên mạng và suy đoán của mình, gần như tái hiện lại vụ thảm sát năm đó. Nguyên nhân hậu quả của mọi chuyện là thế này. Tôi muốn đi tìm tư liệu mới cho nhà ma của mình nên nửa đêm mới đi thám hiểm nhà ma, nhưng lại phát hiện ra một chuyện động trời. Mỗi một người trong căn nhà trọ này đều không bình thường. Tôi nghi ngờ hung thủ giết người 5 năm trước đang trà trộn ngay trong số bọn họ. Trần Ca dập điếu thuốc, nhìn về phía màn hình điện thoại di động. Hơi thú vị rồi nha, trò ma sói phiên bản hiện thực nè. Tiếp theo đây, xin mời tiên tri phát biểu. Tôi là một con sâu xanh nhỏ. Streamer, anh cứ bịa tiếp đi, nói cứ như thật vậy. Anh cứ bịa đi, có một người tin thì coi như tôi thua. Nhà trọ Phúc An, thành phố Cửu Giang. Tôi mới lên mạng tra thử, hình như là thật. Hạc Sơn: Tôi tin tưởng streamer. Tôi là một con sâu xanh nhỏ. Cứ coi như streamer nói thật đi. Vậy anh ta làm sao chứng minh căn phòng mình đang ở chính là nhà ma năm đó? Theo như lời anh ta nói, nhà trọ từng bị lửa thiêu rụi. Nhưng nhìn căn phòng anh ta đang ở mà xem, vách tường bằng phẳng, mặt đất sạch sẽ, tất cả đồ dùng trong phòng đều không bị hư hao gì. Nơi này giống nhà ma sao? Tôi sẽ không lừa gạt các bạn về mặt này. Muốn chứng minh thật sự quá đơn giản. Trần Ca rời bàn trang điểm, lấy dao gọt trái cây ra, khẽ cạo lớp nước sơn trong một góc khuất. Sau khi nhà trọ xảy ra chuyện thì đã đổi tên, lại tu sửa hết từ trong ra ngoài một lần. Nhưng dù có sửa sang như thế nào thì vẫn có nhiều thứ không thể che giấu được. Anh cạo một lớp sơn trên tường ra, lộ ra viên gạch bị ém đen. Đây là một trong những chứng cứ chứng minh nơi đây đã từng xảy ra hỏa hoạn. Đàn ông cặn bã đều phải chết. Không đúng. Bây giờ việc tôi thắc mắc chính là tại sao anh đi vào nhà trọ nghỉ ngơi mà lại đem theo cả búa và dao. Anh muốn giả mạo đồng bọn của nghi phạm à? Bức tường đen đẹp lại bị phá hỏng. Chia buồn với ông chủ nhà trọ một giây. Một đêm ở trong nhà trọ này tốn bao nhiêu tiền vậy? Còn không có cả tivi luôn. Trần Ca nhìn bình luận, nhịn mãi, cuối cùng không nhịn được nữa. Mọi người à, mọi người đừng quan tâm theo kiểu kỳ cục như thế được không? Tôn trọng tôi một chút đi, được không? Bây giờ tôi đang mạo hiểm tính mạng để livestream cho mọi người xem đó. Đàn ông cặn bã đều phải chết, tặng một đồng tiền xu. Tặng cho một hào nè, đủ tôn trọng chưa? Trần Ca cũng hết cách với mấy khán giả này, đám này quá lầy. Được rồi, bây giờ chúng ta quay lại chủ đề chính. Ở trong nhà trọ, tôi đã gặp phải 6 người. Theo thứ tự thì người đầu tiên là một cô gái có thể đang gặp vấn đề về tâm lý. Sau khi tôi vào nhà, cô ta nở nụ cười khó hiểu với tôi qua khe cửa. Người này tôi hoàn toàn không hiểu rõ, tạm thời không bàn đến. Trần Ca mô tả lại đặc điểm bên ngoài của tất cả các khách thuê phòng trọ cho khán giả, trong đó còn kèm theo phân tích của bản thân anh. Xét theo động cơ thì chủ nhà trọ có khả năng là hung thủ nhất, nhưng mà ông ta bị thọt chân, đi lại rất chậm. Nếu xét theo thể trạng thì tên xăm mình ở lầu 1 và người đàn ông thấp béo ở lầu 2 càng có khả năng hơn. Đương nhiên cũng không loại trừ người phụ nữ ở lầu 1 và Vương Kỳ ốm yếu. Đàn ông cặn bã đều phải chết. Anh nói một lượt như vậy cứ như không nói ấy. Tôi còn đang nghi ngờ hung thủ là ông lão ngồi trên xe lăn đó. Dù sao sau trận hỏa hoạn năm ấy, người được lợi lớn nhất là ông ta. Quả thật là rất có khả năng. Bây giờ ông lão bị liệt ngồi trên xe lăn, nhưng không có nghĩa là 5 năm trước ông ta đã bị liệt. Và lại hung thủ không dùng tứ chi để đánh đấm giết người mà là phóng hỏa. Ông lão hoàn toàn có khả năng gây án. Đúng vậy, cũng có thể ông lão đang giả vờ bị liệt. Người khó có khả năng là hung thủ nhất có lẽ chính là hung thủ. Thật ra tôi nghi ngờ người phụ nữ ở lầu 1 hơn. Cô ta mỉm cười với streamer, hẳn là đang ám chỉ điều gì đó. Streamer, anh có còn nhớ khi người phụ nữ kia mỉm cười, môi cô ta nhếch lên cao bao nhiêu, mở rộng ra bao nhiêu hay không? Để tôi dựa trên góc độ tâm lý học phân tích cho anh một chút. Không nhớ. Các khán giả đều nhiệt tình hẳn lên, số lượng người xem livestream cũng tăng lên vùn vụt. Trần Ca yên lặng nhìn phần bình luận, nhưng không phát hiện được ý kiến có giá trị nào. Xem ra tôi phải tự đi tìm nhiều manh mối thêm nữa mới được. Anh đưa di động ra trước mặt. Trước đó, tôi đã đi điều tra hiện trường thực tế một lần, phát hiện lầu 1 và lầu 2 của căn nhà trọ này đều được đổi mới hết toàn bộ. Nhưng một vài nơi trên lầu 3 vẫn còn giữ lại dáng vẻ của 5 năm trước. Đợi lát nữa tôi sẽ vào bên trong tìm kiếm cẩn thận, tranh thủ tìm ra những thứ có ích. Giữ lại dáng vẻ của 5 năm trước? Lạnh gáy vãi. Vụ án bí ẩn chưa được giải quyết, có khi nào người chết vẫn không cam lòng nên cứ quanh quẩn ở chỗ cũ hay không? Nửa đêm đi khám phá nhà ma, thật là trâu bò. Không trâu bò thì làm sao mở nhà ma được? Tôi kể cho mọi người nghe nhé. Lần trước đám bọn tôi đến nhà ma của streamer để lấy lại thể diện. Kết quả hai người có lá gan lớn nhất thì một người sợ quá mà khóc, một người bị dọa ngất xỉu luôn. Bạn đợi một tí đã. Tại sao hai người bạo gan nhất lại bị dọa như vậy? Vậy những người nhát gan thì sao? Bạn đang nói nhảm hả? Người nhát gan ai dám vào nhà ma của anh ta chứ? Hình như cũng có lý ha. Chủ đề của kênh livestream đã lệch lạc, Trần Ca cũng không thèm để ý. Anh bỏ dao gọt trái cây vào túi, tập rút dao mấy lần. Sau đó một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm búa đa năng đi ra cửa. Lần này anh đã thông minh hơn trước. Đầu tiên nhìn xuyên qua khe hở cánh cửa quan sát bên ngoài. Sau khi xác định trên hành lang không có ai, mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Lúc đóng cửa, Trần Ca nhét một sợi tóc của mình vào bên trong lỗ khóa. Làm thế để nếu có người mở cửa trong lúc anh rời đi, sợi tóc sẽ bị kẹt vào sâu trong lỗ khóa. Sau khi chuẩn bị xong, Trần Ca băng qua hành lang lầu 2, đi đến đầu cầu thang. Động tác của anh rất nhẹ nhàng, không làm kích hoạt đèn điều khiển bằng âm thanh, chỉ dựa vào ánh sáng trên màn hình điện thoại di động của mình để mò mẫm bước tới. Trần Kha bước lên bậc thang, màu sắc hai bên vách tường dần dần tối lại. Trong không khí thoang thoảng một mùi hương kỳ lạ không thể miêu tả được. Anh đi tới lầu 3, mở đèn pin trên điện thoại di động của mình lên, tựa lưng vào vách tường, tập trung chú ý cao độ. Lần đầu tiên vô tình đi lên lầu 3, anh từng nhìn thấy một bóng đen mơ hồ xuất hiện trên hành lang, loáng thoáng giống như hình dáng của con người. Không cần biết hắn là người hay ma, mình đều phải cẩn thận. Ánh sáng phát ra từ điện thoại chiếu sáng hiện trường vụ án nguy hiểm 5 năm trước. Trần Kha nhìn từng vết xước khắc sâu vào vách tường, không khỏi nắm chặt cây búa đa năng trong tay. Phong cách kiến trúc của nhà trọ Bình An rất đặc biệt. Hành lang chỉ có một lối đi lên xuống, nằm gần về phía bên phải nhà trọ. Điều này khiến cho hành lang bên trái trông có vẻ cực kỳ dài và âm u. Khi bước đi ở trong đó, phía sau lưng luôn có cảm giác lạnh run. Cho dù tựa vào vách tường cũng không hề cảm thấy an toàn. Nếu như chỗ bắt đầu bốc cháy là ở lầu 3, nơi này căn bản không có cách nào bảo tồn được, cho nên lầu 3 rất có thể là nơi hung thủ không bước lên. Trần Kha cầm điện thoại di động bước đi trên hành lang tối đen như mực. Cửa phòng hai bên mở he hé, rất nhiều cánh cửa đã bị đốt đến nỗi biến dạng. Trần Kha né tránh những vật lộn xộn xếp thành đống trên mặt đất, đi vào một căn phòng gần mình nhất.